Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đoạn phim đen kịt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc nhờ đến các mối quan hệ của Khổng Đạo mà đã cứu được Trác Nhất Phàm ra. Tuy nhiên thì Trác Nhất Phàm không có muốn đến giao hỏa mà muốn đi lịch lãm ở mặt trăng. Còn tên Khổng Đạo thì khuyên hắn lên đến biển hung thú để mà lịch lãm. Ở chiều ngược lại thì bên phía Mộc Trần cũng đã thu được đoạn băng và Khổng Đạo còn ở lại đi sâu điều tra một bước, phát hiện ra người bắt Trác Nhất Phàm lại chính là Mộc Trần. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này ở trong Tân Thành Sao Hỏa, Vương Bảo Nhạc căng thẳng chú ý đến sự kiện của Trác gia. Vừa nhận được truyền âm thông báo của Khổng Đạo thì lập tức hiểu rõ nhân quả trong chuyện này. Hắn cũng biết Trần Mộc mới là chủ mưu thực sự. Trần Mộc, ngươi thật đúng là càng ngày càng to gan mà. Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Lúc trước hắn căn bản chỉ gai mắt Trần Mộc cho nên mới bài xích hắn theo bản năng, chứ chưa tới mức căm thù gì. Nên sau khi dằn mặt đối phương một phen thì hắn cũng không truy cứu nữa. Nhưng nay cảm giác của hắn đối với Trần Mộc đã thay đổi. Dám động tới bạn của Vương Bảo Nhạc hắn thì chẳng khác nào biến thành cây gai trong lòng hắn. Chỉ cần thấy Trần Mộc lắng lại nghĩ tới chuyện này nên giải quyết tốt nhất chính là đá hắn ta ra khỏi sao hỏa. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng im lặng trước việc Trác Nhất Phàm nhờ Khổng Đạo báo tin rằng mình sẽ đến mặt trăng để lịch lãm. Sau đó hắn thở dài một hơi, mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết Trác Nhất Phàm đã trải qua chuyện gì ở Trác gia, nhưng chắc chắn nó đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Trác Nhất Phàm. Hắn tôn trọng quyết định của Trác Nhất Phàm, dù sao thì trong kỷ linh nguyên này, mặc dù trái đất vẫn còn trật tự và quy tắc, nhưng Vương Bảo Nhạc đi tới được tam tước như ngày hôm nay cũng cảm nhận được rất rõ ràng, đó là cả liên bang đều hướng tới cái pháp tắc cường giả vi tôn, kẻ béo đứng đầu. Cường giả này một mặt là ám chỉ địa vị phải mạnh, mặt khác là tu vi cao thâm, cả hai hỗ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời bình thường đều là cái sau có thì cái trước cũng tăng lên theo. Kẻ mạnh làm vua, mạnh được yếu thua mới thực sự là pháp tắc mãi mãi không đổi ở tu chân giới. Cuối cùng thì vẫn là tu vi thôi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Hồi lâu sau hắn mới thu hồi ánh mắt liếc về phía khu tự trị của Trần Mộc. Vương Bảo Nhạc từ từ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên u quang, giống như có minh khí mà người bình thường không thể phát hiện lượn lở trong mắt hắn. Mà lúc Vương Bảo Nhạc nhìn về phía khu tự trị của Trần Mộc, có lẽ là do trùng hợp, đúng lúc Trần Mộc cũng ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía văn phòng của Vương Bảo Nhạc. Trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, thậm chí toàn thân thoạt nhìn dữ tợn và điên cuồng vô cùng. Vương Bảo Nhạc. Trần Mộc gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa nhịn không được mà bóp nát cái thẻ ngọc trong tay. Thẻ ngọc này chính là thứ mà Trác Nhất Tiên gửi tới sau khi hắn phái người đưa Trác Nhất Phàm qua Trác gia, giống như để chứng minh là mình không lưu lại bản sao, nên Trác Nhất Tiên đưa thẻ ngọc gốc sang cho Trần Mộc. Thẻ ngọc này có chứa đoạn phim do bộ vực kỷ thu được ở cái động phủ của tên tà tu bị theo dõi lúc trước, sau này bị Trác Nhất Tiên lấy đi, đưa về gia tộc để phục hồi. Dựa vào thủ đoạn của Trác gia, mặc dù không thể phục hồi toàn bộ như lúc chưa bị xóa, nhưng vẫn có thể phục hồi lại 7-8 phần. Sau khi lấy được đoạn phim này, Trần Mộc lập tức mở ra xem. Vừa xem xong thì hắn lại muốn bùng nổ. Đoạn đầu khá là rõ ràng, cho nên Trần Mộc nín thở theo dõi, thấy được gương mặt to như cái mâm của Vương Bảo Nhạc và vẻ mặt bình tĩnh như không của Lý Uyển Nhi xuất hiện. Cũng để ý thấy nơi mà họ đang ở, đây là một gian mật thất. Điều này vốn đã khiến hắn khó chịu rồi, tuy nhiên sau đó màn hình lại đen thui. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn có thể nghe được giọng của Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi. Vương Bảo Nhạc, ngươi cởi đồ ra đi. Vừa nghe đến đây thì trán của Trần Mộc đã nổi đầy gân xanh như muốn phát điên. Hắn đương nhiên nghe ra đây là giọng của Lý Uyển Nhi. Còn tiện nhân này, lại còn chủ động nữa chứ. Trần Mộc cố nén cơn xúc động muốn bóp nát thẻ ngọc, cắn răng nghe tiếp. Chẳng bao lâu sau, hắn lại nghe Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi nói tiếp. Lý Uyển Nhi, chắc là sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Cô đừng nghĩ quẩn. Chúng ta còn chưa tới lúc phát cuồng trước khi chết đâu. Rồi sao nữa? Cô làm hay là ta làm? Tu vi của ta không cao như cô, không thấy gì cả. Cô ở đâu vậy? Hai câu này cũng xem như bình thường, mặc dù vậy vẫn khiến hai mắt hắn vằn lên đầy tơ máu. Nhưng câu tiếp theo mới khiến hắn tức giận gầm to. Cụ thể là... Bây giờ người có thể phủ quần áo lên người chúng ta rồi. Những lời này không thể nghĩ xa. Nếu nghĩ sâu xa hơn sẽ liên tưởng tới cảnh cả hai đang khỏa thân ôm nhau. Hai chữ chúng ta kia chứng tỏ bọn họ ôm nhau rồi. Điều này khiến cho Trần Mộc điên cuồng quát tháo, nhưng đả kích lớn nhất lại là câu nói tiếp theo.

Con lừa vẫn luôn ngồi chờ cũng chẳng sốt ruột. Nó cảm thấy vì được ăn mỹ thực thì cho dù đợi lâu hơn cũng đáng. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng nghe nói tới trường sinh công ở Tân Thành. Hắn đã lấy được khẩu quyết tu luyện công pháp này từ chỗ Lâm Thiên Hạo. Sau khi xem xong thì không hề phát hiện manh mối nào. Hơn nữa sau khi đến chủ thành sao hỏa với Kim Đa Minh xong, thì đơn xin được tham quan căn cứ thí nghiệm và bái phỏng Triệu Thẩm Phương được thông qua. Kim Đa Minh thúc giục mãi, hắn đành tạm gác chuyện trường sinh công qua một bên, chuẩn bị tới căn cứ thí nghiệm, được vô số trọng binh canh gác cùng với Kim Đa Minh. Nghe đồn căn cứ thí nghiệm trong chủ thành sao hỏa, nhưng không phải xây trên mặt đất, mà nó nằm sâu dưới lòng đất, lại được phòng thủ nghiêm mật. Dù Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đã được phê duyệt, nhưng vẫn phải thực hiện vô số tầng kiểm tra mới có thể thông qua truyền tống trận để tiến vào bên trong căn cứ. Thậm chí là dọc theo đường đi, Vương Bảo Nhạc không rõ là căn cứ dưới mặt đất này còn nằm trong phạm vi bên dưới chủ thành hay không, bởi vì phạm vi của nó vô cùng khổng lồ. Vừa mới đi ra khỏi truyền tống trận, thứ xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh giống hệt như một thành trì thu nhỏ, xung quanh toàn là vách thép tạo thành một con đường dài, hẹp, với mỗi lối đi đều là một không gian thật lớn. Trong này có vô số nhân viên nghiên cứu khoa học, ai nấy đều mặc đồng phục màu trắng, nườm nượp đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng gào như của hung thú vọng tới. Đồng thời ngay khi hai người ra khỏi trận pháp, thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm ứng được ít nhất có hơn 10 đạo uy áp của tu sĩ kết đan tập trung trên người mình và Kim Đa Minh. Sau khi xem xét xong thì mới biến mất. Ngoài ra thì Vương Bảo Nhạc chỉ mới hít vào vài hơi đã lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tu vi vận chuyển nhanh hơn không ít. Thậm chí là không cần mình dẫn dắt, linh khí ở đây đã chủ động dung nhập vào cơ thể. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc chấn kinh không thôi, bởi vì linh khí ở đây đã nồng đậm đến mức không tưởng tượng nổi. Có thể nói nếu như ở bên ngoài thì đủ để tạo thành linh vụ, dường như nơi này có pháp khí đặc thù khiến cho linh khí nồng đậm, nhưng lại giống như đã bị lọc qua nên không có tạo thành xương. Linh khí nồng đậm cỡ này thì chứng tỏ bên trong căn cứ thí nghiệm nhất định phải có mảnh vỡ cổ kiếm khổng lồ, bằng không thì khó mà được như vậy. Đây vẫn chưa phải điều khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ nhất. Thứ khiến đầu óc của hắn chấn động há hốc mồm là vì hắn cảm nhận được khí tức của pháp binh ở đây. Nhưng khác với pháp binh cấp 7, cấp 8, đó là dao động pháp binh cấp 9 mà hình như không chỉ một thanh. Đây là căn cứ thí nghiệm sao? Thế này thì cũng quá xa xỉ rồi đấy. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn về phía Kim Đa Minh. Kết quả phát hiện tên đại gia quen xài đồ sang như Kim Đa Minh cũng trợn trừng mắt. Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên hắn được vào căn cứ thí nghiệm bom phản linh này. Hoàn ngành đã đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Trong lúc cả hai đều nghẹn họng nhìn chân chối thì đột nhiên có một luồng sáng chói mắt xuất hiện ở phía trước. Luồng sáng này nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó là một cô gái xinh đẹp vô ngần, phong hoa tuyệt đại, là vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Lúc này cô cũng mặc đồng phục giống với các nhân viên nghiên cứu khoa học khác, mỉm cười chào hỏi hai người Vương Bảo Nhạc. Nhìn hư ảnh ánh sáng vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, đầu óc nổ vang. Chị đẹp. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng lắm mới nuốt những lời này xuống cổ họng, không để nó bật thốt ra khỏi miệng. Nhưng vẻ mặt hắn thay đổi vẫn thu hút sự chú ý của thân ảnh hư ảo kia. Cô nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, Kim Đa Minh ở bên cạnh cũng nhìn Vương Bảo Nhạc, thầm lấy làm lạ. Sau đó hắn nhịn không được mà vung tay về phía hư ảnh nọ, sau khi chộp hụt thì mới ho khan một tiếng. Bảo Nhạc à, đây chỉ là AI thôi, không phải người đói khát đến mức đi nhòm ngó một cái trí tuệ nhân tạo đấy chứ. Vương Bảo Nhạc mặc kệ Kim Đa Minh, lúc này trong lòng hắn đã dậy sóng từ lâu, vì cô gái hư ảo xuất hiện trước mặt giống hệt với chị đẹp trong mặt nạ. Tuy vậy, da mặt của Vương Bảo Nhạc vẫn đủ dày, dù là trong lòng đang rung động dữ dội, nhưng hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. Nghĩ đến hành vi thất thố của mình trước đó, hắn nhanh chóng bù đắp lại làm cho mình đỏ mặt lên, hệt như vừa thấy cô gái hư ảo này đã thích vậy. Đã nhận được đơn xin phép của hai vị, hiện tại Triệu Đại Sư đang ở trong phòng thí nghiệm số 3. Mời. Cô gái hư ảo kia không để ý tới Vương Bảo Nhạc mà chỉ thản nhiên mở miệng, nói xong xoay người đi thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh nối gót theo sau. Nhờ cô gái hư ảo này dẫn đường, đi thẳng vào lối đi bằng kim loại phía trước. Hai người từ từ tiến vào căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Trên đường đi, sự tò mò và khiếp sợ trong lòng Vương Bảo Nhạc đã không sao hình dung được nữa. Nếu chẳng vì nơi này không tiện thì hắn đã vào trong mặt nạ để hỏi chữ đẹp từ lâu. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng dằn nỗi khiếp sợ trong lòng xuống. Nhưng sau khi bước vào trong lối đi bằng kim loại kia, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên dừng bước như có phát hiện gì đó. Đột nhiên nhìn về phía vách tường kim loại bên phải, lập tức nhìn ra cái gọi là vách tường kim loại đó chỉ là ảo giác. Thực tế ở bên trong vách tường, tưởng giống kim loại đó bị phong ấn khá nhiều thứ trông như tiêu bản vậy.